Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 16. Mộng Xuân. Cơ Việt đấu với Vệ Liễm không biết bao nhiêu lần, kết cục đều thất bại. Cơ Việt cảm thấy chỉ nói về bản lĩnh khua môi múa mép, e rằng cả đời này hắn cũng không đấu lại thanh niên. Quả thật, mồm miệng Vệ Liễm rất lanh lợi, phản ứng cũng mau lẹ. Quan trọng hơn, dù đối mặt với bất kỳ tình huống nào, y cũng giữ được bình tĩnh, còn có thể phản đòn. Nói thẳng ra là không biết xấu hổ. Dù gì Cơ Việt cũng là quân vương, thế nào vẫn phải giữ vài phần mặt mũi cho bản thân. Ban đêm, trên long sàn, thanh niên bên cạnh đã bình yên chìm vào giấc ngủ, còn Cơ Việt lật qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ. Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn gấm đang đắp trên người. Bài thơ gợi tình ướt át thanh niên sáng tác ban sáng chợt hiện lên trong đầu. Gối đơn chiếu ngọc loạn chăn mền loạn phủ lấy tình lan, run rẩy vương vấn tới hừng đông. Phủ lấy tình lan, run rẩy tới hừng đông cái con khỉ đó. Lúc Cơ Việt nghe còn sợ ngây người, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Vệ Liễm đang ngủ say bên cạnh. Thanh niên cách hắn khoảng một cánh tay, y nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn. Trong bóng tối chỉ nhìn thấy đường nét xinh đẹp. Một người phong nhã như thế, sao có thể làm ra bài thơ dữ dội vậy? Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong mà. Cơ Việt ôm một bụng tâm sự, nhắm mắt lại. Hắn nằm mơ. Trong mơ có một thanh niên áo trắng không thấy rõ mặt. Cánh môi đỏ thắm thốt ra, toàn lời phóng đãng không chịu nổi. Từng câu từng chữ đều cười nhạo hắn là con gà tơ. Mới nghe một bài thơ tình ướt át mà lòng đã nhảy dựng lên. Nào có lý đó, không coi cô ra gì như vậy mà được sao? Cơ Việt muốn sai người cắt lưỡi y, để y câm miệng lại. Nhưng đây là trong mơ, dù hắn có gọi người đâu, bao nhiêu lần cũng không có một ai đáp trả. Cơ Việt suy nghĩ chốc lát, dứt khoát bước tới ôm lấy thắt lưng thanh niên, cúi người hôn lên môi để bịt cái miệng nhỏ của y lại. Cũng chặn đứng những lời tức chết người không đền mạng kia. Thanh niên kinh ngạc kêu lên một tiếng, đặt hai tay lên ngực hắn muốn đẩy ra mà không thể. Y chỉ đành ngửa đầu mặc hắn chiếm lấy. Những câu nói khiến người ta đau đầu đều biến mất giữa kẽ răng, chỉ còn lại hơi thở hổn hển. Bị hôn tới khi hai mắt ửng đỏ, cánh môi hơi sưng, suýt nữa ngột thở, thanh niên mới mềm nhũn gọi, bệ hạ. Trong đầu Cơ Việt trống rỗng, hắn bế ngang người lên. Khung cảnh trong mơ bỗng xoay chuyển, rèm mỏng thiêu hoa mẫu đơn rủ xuống, ánh nến phản chiếu hai bóng hình mờ ảo. Hắn đặt người kia lên giường mà yêu thương, hai tay thanh niên tròn lên cổ hắn. Ngón tay không có sức buông lỏng, khẽ cắn môi. Hàng mi dài run rẩy, gương mặt đỏ hay hay. Bình phong vẽ cảnh nước chảy khói mờ dựng bên ngoài, che đi âm thanh ướt át bên trong phòng. Bệ hạ! Thanh niên nức nở cầu xin, tha cho thần đi mà. Hắn ngại ngớn, đắc ý ép hỏi người trong ngực mình. Bây giờ còn dám cười nhạo cô là gà tơ nữa không? Không dám, không dám nữa. Thanh niên thở hổn hển. Bệ hạ đúng là gà chiến. Cơ Việt lập tức có cảm giác tự hào như gà chọi thắng trận. Hắn hài lòng, nâng cầm thanh niên. Muốn thưởng cho y một nụ hôn, mà khi nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt ngấn lệ mông lung của người kia, thì thân thể cứng đờ. Đó là khuôn mặt của Vệ Liễm. Sau đó, một tiếng gà gái chói tai vang lên, Cơ Việt hoảng sợ từ trên giường bật dậy. Trời đã tảng sáng, gà trống gáy bình minh. Hắn nằm mộng xuân cả một đêm, người trong mơ còn là Vệ Liễm. Sắc mặt Cơ Việt hết đỏ lại đen. Thông thường, con trai thuộc vương tộc đến năm 13-14 tuổi sẽ có cung nữ dạy bọn họ chuyện phòng the. Nhưng năm đó cơ việc đuổi hết đám cung nữ ra ngoài. Nhiều năm trôi qua, cũng chưa từng để ý tới phương diện này. Lòng hắn luôn luôn thanh tịnh, không có ham muốn. Đừng nói tới chuyện gọi người đến thị tẩm. Ngay cả thủ dâm, hắn cũng chưa từng làm. Mãi đến nay 21 tuổi, hắn mới mộng xuân lần đầu tiên. Đối phương còn là con trai. Họ Vệ, tên Liễm. Điều này cũng dễ hiểu, quanh năm cơ việc cũng chỉ tiếp xúc với các đại thần và cung nhân. Các cung nữ hầu hạ bên cạnh, hắn chẳng nhớ được ai. Còn về các đại thần, khẩu vị hắn cũng không có mặn như vậy, mà cũng không thể mơ thấy mình làm chuyện đó với Lý Phúc Toàn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vệ Liễm, lại tuấn tú khôi ngô là người thích hợp nhất. Cũng là bình thường thôi, cô không cần suy nghĩ chuyện đó nhiều làm gì. Cơ việc vừa tự an ủi, vừa định xuống giường gọi người đến rửa mặt chải đầu. Trời cũng đã hửng sáng rồi, đã đến giờ thức dậy vào triều. Ai ngờ vừa cử động thì cả người cứng ngắc. Quần lót ướt rồi. Cơ việc ngồi trên giường, rơi vào mê man. Càng hỏng bét hơn nữa là cử động của hắn đã đánh thức thanh niên đang ngủ say bên cạnh. Vệ Liễm mơ màng mở mắt, nói bằng giọng ngái ngủ. Bệ hạ, dậy rồi hả? Cơ việc cứng người. Ừ. Vệ Liễm xoa xoa đôi mắt còn liêm diêm buồn ngủ. Cẩn thận hầu hạ thay quần áo không? Cơ việc đáp theo phản xạ có điều kiện. Không cần. Một tiếng này vô cùng nghiêm nghị, lập tức đánh bay một nửa cơn buồn ngủ của Vệ Liễm. Vệ Liễm nhìn chăm chú. Đêm qua bệ hạ ngủ không ngon hả? Sao vành mắt lại đen vậy? Cơ việc quay đầu đi. Gặp ác mộng. Đúng, đó là ác mộng, không phải mộng xuân. Cơ việc tự tẩy não mình. Mặt Vệ Liễm lộ vẻ lo lắng, muốn rướn người qua. Cơ việc giật mình, sợ bị người ta phát hiện sự bất thường dưới chăn nệm, nên vội đẩy người ra. Ôi! Vệ Liễm bất ngờ không kịp đề phòng, vai đập mạnh vào đầu giường, da thịt trắng như tuyết tức thì bị xanh tím một mảng. Cơ việc thấy thế, theo bản năng muốn tới đỡ, câu xin lỗi vừa định thốt ra, lại nhận ra dưới thân dính nhớt thì cố gắng kềm chế. Đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hắn chưa từng xin lỗi ai bao giờ đâu. Cơ việc lạnh lùng nói. Không phải chuyện của ngươi. Ngủ tiếp đi. Nhưng bệ hạ. Cô lệnh cho ngươi ngủ. Vệ Liễm, ba chấm. Cơ việc nhìn dáng vẻ im lặng của thanh niên thì cổ họng nghẹn lại. Cứng rắn bổ sung thêm một câu. Bôi chuốt Cao Ngọc Dung lên bả vai, sẽ hết đau. Thật ra chỉ đụng nhẹ thôi, nhưng vì da Vệ Liễm quá trắng nên trông mới có vẻ nghiêm trọng. Cơ việc thì hay rồi. Cao Ngọc Dung trị giá ngàn vàng, dùng trên người Vệ Liễm không tiếc chút nào. Vệ Liễm cúi đầu cười. Không cần đâu, chút thương nhỏ này không cần đến Cao Ngọc Dung đâu. Y nằm xuống ngủ tiếp, tư thế vẫn như trước, nằm nghiêng, đưa lưng về phía Cơ việc, chỉ là áo trên vai trượt xuống. Giống như cố ý để lộ vết bầm tím trên bả vai, khiến Cơ việc cảm thấy rất khó chịu. Cơ việc ngồi ở đầu giường một lúc, xác định Vệ Liễm đã ngủ say, mới gọi cung nữ hầu hạ rửa mặt rửa tay. Mấy cung nữ bưng bồn rửa mặt, khăn tay, trừ phục, nối đuôi đi vào. Cung nữ dẫn đầu có gương mặt xinh đẹp. Nét đẹp như hoa như trăng, tên là Châu Nguyệt, chuyên hầu hạ Tần Vương thay quần áo. Thật ra, nếu có cung phi nghỉ lại trong tẩm điện quân vương, thì hôm sau, vị phi tử đó phải hầu hạ quân vương thay quần áo, không tới lượt cung nữ nhúng tay vào. Nhưng Cơ việc muốn thể hiện lòng yêu thương sâu đậm với Vệ Liễm. Sáng sớm không nở, bảo người gọi y dậy, để y ngủ cho đủ giấc. Hôm nay cũng vậy, Châu Nguyệt đang định mang triệu phục đến cho Cơ việc, hắn lại nói. Chuẩn bị nước nóng, cô muốn tắm rửa. Còn nữa, sau khi Vệ Lang tỉnh lại, thì đổi chăn đệm trên giường đi. Châu Nguyệt hơi sửng sốt, tắm rửa sáng sớm, còn đổi chăn đệm. Châu Nguyệt bỗng nhận ra điểm khác thường ở thân dưới của quân vương, giống như bị thấm ướt, liếc nhìn một cái, lại thấy bả vai thanh niên nằm trên giường có vết băm. Châu Nguyệt đã hiểu. Nàng bình tĩnh thu lại tầm mắt, quỳ gói hành lễ, đáp, vâng. Phía tây của Dưỡng Tâm Điện là chỗ ở của cung nữ. Vừa trở lại, Châu Nguyệt đã đẩy mạnh cửa đi vào, ngồi trên giường bực bội. Trên ghế, Châu Thúy đang ngồi theo hoa, thấy vậy ngẩng đầu, hỏi. Sao thế? Mới sáng ra, ai đã chọc giận ngươi? Nàng suy nghĩ một lát, nói. Bệ hạ quở trách ngươi hả? Cũng không đúng. Châu Thúy tự bác bỏ suy đoán của mình. Nếu làm bệ hạ tức giận, ngươi cũng chẳng còn mạng để về. Châu Nguyệt căm hận nói. Ta đang tức cái đồ hồ ly tinh lẳng lơ vệ liễm kia. Châu Thúy ngừng theo, nói. Sao ngươi dám gọi thẳng tên của công tử? Y mà là công tử cái gì? Một con chó bị nước sở vứt đến đây, dựa vào đâu mà có thể lọt vào mắt bệ hạ? Châu Thúy thấy nàng ta càng nói càng quá quắt. Vội đi đóng cửa lại, vẻ mặt trở nên mất hứng. Châu Nguyệt, ngươi đừng vượt quá phép tắc. Ta ngứa mắt y đó. Châu Nguyệt đứng phắt dậy, bước tới trước gương trang điểm, nghiến răng nghiến lợi. Ta không đủ đẹp sao? Ta hầu hạ bệ hạ đến nay đã 3 năm. Mà bệ hạ chẳng còn nhớ nổi tên ta. Vệ liễm kia thì sao? Mới 3 ngày đã bắt được trái tim của bệ hạ. Ta có chỗ nào kém y chứ? Châu Thúy bình tĩnh, dịu dàng nói. Người không đẹp bằng y đâu. Châu Nguyệt, 3 chấm. Một nam nhân lại lấy sắc hầu người, y cũng không biết xấu hổ. Công tử không phải người như vậy. Châu Thúy lập tức giải bài cho vệ liễm. Công tử cũng bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi. Bất đắc dĩ cơ đó. Châu Nguyệt cười nhạt. Cả ngày chỉ biết quấn lấy, dụ dỗ, mê hoặc bệ hạ. Sáng nay ta còn thấy dấu vết trên người y. Ta thấy y rất vui vẻ là đằng khác. Châu Thúy nhíu mày. Nói đến cùng là do ngươi không cam lòng thôi. Y mê hoặc được bệ hạ, còn ngươi thì không. Ngươi ghen tị với y. Nàng sớm biết Châu Nguyệt là người không an phận. Dung mạo Châu Nguyệt xuất sắc nhất trong số cung nữ, đã vậy lại được đưa đến hầu hạ bên cạnh quân vương, sao có thể cam tâm là một tỳ nữ hầu hạ cả đời. Bệ hạ còn trẻ, khí phách hiên ngang, các cung nữ trẻ rung động mơ mộng bay lên ngọn cây làm phi tử là chuyện hết sức bình thường. Nhưng bệ hạ không phải người ham mê sắc đẹp, hậu cung không người. Châu Thúy phải khuyên răn nhiều lần, Châu Nguyệt mới dần bỏ suy nghĩ ấy. Nếu bệ hạ vẫn không nạp phi, Châu Nguyệt còn có thể tiếp tục nhịn. Nhưng bây giờ, bệ hạ lại yêu thương một nam sủng như thế. Châu Nguyệt lập tức thấy bất bình, khó tránh sinh ra oán hận trong lòng. Ta ghen tị hắn đó! Châu Nguyệt khóc lóc nói. Châu Thúy tỷ, trước nay tỷ nói lòng ta cao hơn trời. Nhưng chúng ta là nô tỳ, thân phận thấp hèn. Không thể mơ mộng hảo huyền trèo cao. Được, ta nghe tỷ. Nhưng vệ liễm kia là cái thá gì chứ? Y ở tầng cung vốn là thứ đồ chơi còn thấp hèn hơn chúng ta. Y dựa vào đâu? Chỉ là dựa vào gương mặt đó sao? Châu Thúy kinh ngạc. Có gương mặt đó còn chưa đủ sao? Công tử Liễm đẹp tuyệt trần đến vậy. Châu Nguyệt tự xưng xinh đẹp. So với công tử Liễm vẫn kém xa một trời một vực. Châu Nguyệt, 3 chấm. Châu Nguyệt không muốn nói chuyện với Châu Thúy nữa. Chờ xem. Châu Nguyệt hung hăng, lau nước mắt. Ánh mắt hiện sự ác độc. Bệ hạ là người vô tình. Ta sẽ đợi xem y có thể đắc ý được bao lâu. Châu Thúy thấp giọng cảnh báo. Châu Nguyệt, tốt nhất người không nên có tâm tư dư thừa. Bằng không sẽ nhận kết cục bi thảm đó. Nàng thấy Châu Nguyệt đã hoàn toàn bị lòng ghen tị làm mờ mắt, thiêu đốt lý trí, nàng sợ nàng ta sẽ làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Không đâu, Châu Thúy tỷ. Châu Nguyệt nở nụ cười. Ta biết mà. Hết chương 16, chương 17, chó ngao. Vệ Liễm vừa ngủ thêm một giấc, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Y lười biếng rút vào trong chăn. cảm thấy mùa đông nằm trong chăn ấm áp đến mức không muốn nhúc nhích. Về điểm này, Vệ Liễm thấy Tần Vương thật thảm. Bất kể nóng hay lạnh, hạ hay đông, đều phải dậy trước giờ mão để chuẩn bị vào triều. Chỉ mới nghĩ đến đây, Vệ Liễm đã chẳng còn chút hứng thú làm vua nào. Ngủ trong chăn không sướng hả? Việc gì phải ôm một đống việc vào người để giày vò bản thân chứ? Công tử dậy rồi ạ. Một cung nữ tiến vào, đặt quần áo lên đầu giường. Mời công tử thay quần áo. Vệ Liễm liếc nhìn, người tới không phải Châu Thúy. Trí nhớ của y rất tốt, cung nữ này chính là người phụ trách hầu hạ Tần Vương thay quần áo, tên là Châu Nguyệt. Dáng vẻ nàng ta rất khá, đẹp tựa trăng thu, tươi như mận đào. Sớm tối có mỹ nhân như vậy đung đưa trước mặt, vậy mà Tần Vương không chán. Đúng là một tên Liễu Hạ Duệ không hiểu phong tình. Liễu Hạ Duệ là hình mẫu một chính nhân quân tử. Điển tích kể lại, ông ta đã ôm một người phụ nữ đang rét run vì lạnh trong lòng cả một đêm mà không nổi chút tà tâm. Vệ Liễm ung dung, thong thả mặc quần áo, còn Châu Nguyệt từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói một lời. Hình như ngươi có chuyện muốn nói với ta. Vệ Liễm nhẹ nhàng cột chặt vạt áo, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Châu Nguyệt. Tay Châu Nguyệt run lên, không ngờ lực quan sát của công tử Liễm nhạy bén như vậy. Châu Nguyệt cúi đầu, nói, bệ hạ căn dặn, nếu công tử ở trong phòng cảm thấy ngột ngạt, thì có thể ra ngoài đi dạo một chút. Vệ Liễm nhìn nàng chăm chú, sau đó nói, nhưng ta không quen thuộc Tận Vương Cung, không biết có thể đi những đâu. Lời này rất đúng ý của Châu Nguyệt. Ban đầu nàng còn mừng thầm trong lòng, sau đó lại lo sợ bị nhìn thấu tâm tư, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, nói, nô tỳ có thể dẫn đường cho công tử. Vệ Liễm cười khẽ. Được, vậy thì làm phiền, chúng ta đi thôi. Châu Nguyệt sửng sốt, công tử không mang theo người hầu sao? Lẽ ra bên cạnh Vệ Liễm còn có hai người hầu hạ là Trường Sinh, Trường Thọ. Không cần, ta đi một lát rồi trở lại ngay. Vệ Liễm nói. Châu Nguyệt không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, lúc xoay người bước đi còn có chút lân lân. Không, người sẽ không về được nữa đâu. Châu Nguyệt ác độc nghĩ. Ả không thấy được thanh niên sau lưng mình đã thu lại nụ cười, đáy mắt có sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Vệ Liễm cũng muốn biết rốt cuộc trong lòng cung nữ này đang mưu tính điều gì. Diễn kịch trước mặt y chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Châu Nguyệt tự cho là bản thân che giấu cảm xúc rất tốt, lại không biết trong mắt Vệ Liễm. Lòng ghen tị cùng nỗi sợ hãi của ả đều viết rõ ràng trên mặt. Một con thỏ muốn đưa dê vào miệng cọp, không hề biết rằng người mình tính kế là sư tử. Vô cùng thú vị, Vệ Liễm nghĩ. Châu Nguyệt dẫn Vệ Liễm ra khỏi cửa cung. Mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người rất thoải mái. Tuyết động trên đất còn chưa tan hết. Nhìn từ xa thấy toàn màu trắng xóa, đẹp không sao tả xiết. Thời điểm này vừa lúc hoa mai trong ỷ mai viên nở rộ, nô tỳ dẫn công tử đến đó ngắm hoa nhé. Châu Nguyệt nói, dẫn Vệ Liễm đi về hướng đông nam. Ỷ mai viên đúng là đi hướng đó, chỉ là Châu Nguyệt không nói. Từ dưỡng tâm điện đi đến ỷ mai viên có hai con đường, cung nhân bình thường đều đi hướng khác. Bởi vì con đường bọn họ đang đi bắt ngang qua dưỡng thú quán, nơi bệ hạ nuôi một con chó ngao. Con chó ngao kia là lễ vật 2 năm trước nước Lương đưa tới, được bệ hạ nuôi từ khi là chó con, tới nay cũng đã 2 tuổi. Nó to bằng nửa thân người, tính tình hung dữ, sức lực lớn vô cùng, đã từng cứu mạng bệ hạ mấy lần, cho nên rất được bệ hạ yêu thích. Có không ít thích khách muốn ám sát bệ hạ. Con chưa tới gần người, đã bị con chó ngao này cắn đứt cổ họng. Trên lưng nó có một vết sẹo do đao chém, là vì che chắn cho bệ hạ. Bệ hạ dùng thịt tươi nuôi lớn nó, con chó ngao kia còn ăn sống luôn những thích khách nó cắn trúng. Do được ăn thịt người nên giả tính càng khó thuần, mấy tướng võ cũng không chế ngự được nó. Nó chỉ thân thiết với mình bệ hạ, còn đối với ai khác cũng cực kỳ hung hãn. Dù là thái giám nuôi thú cũng chỉ tranh thủ lúc nó ngủ mới dám bỏ thức ăn vào thùng, thời gian còn lại tuyệt đối không dám đến gần. Cung nhân bình thường thì toàn chọn đi đường vòng. Bởi vì dù bị cắn chết hay bị thương thì cũng không có chỗ nói phải trái. Trong mắt bệ hạ, tính mạng bọn họ còn không bằng cả một con chó. Trong cung luôn là như vậy, ngươi không bằng chó. Chó ngao được nuôi thả, không nhốt trong chuồng, cũng không xích lại. Thỉnh thoảng bệ hạ sẽ đến chơi đùa với nó, còn phần lớn thời gian, nó đều lười biếng nằm ngủ trong dưỡng thú quán. Bình thường, nó cũng không đi ra, hoàn toàn coi dưỡng thú quán là địa bàn của mình. Trừ lúc thấy thái giám nuôi thú, thì mở một mắt, nhắm một mắt. Còn lại đối với nó, ngoài bệ hạ ra, bất cứ người nào xông vào dưỡng thú quán đều là kẻ địch, không hề do dự, lao tới cắn chết. Từng có cung nhân đi nhầm vào dưỡng thú quán, bị chó ngao cắn chết tại chỗ, một nửa thi thể bị nuốt mất, một nửa được thu dọn an táng qua loa, cứ như vậy yên lặng mà mất mạng. Đến phút cuối cũng không có được một tiếng đòi công bằng. Châu Nguyệt muốn mượn miệng chó ngao để loại bỏ Vệ Liễm. Châu Nguyệt tính toán đâu vào đấy, ái dẫn Vệ Liễm đến dưỡng thú quán. Đợi Vệ Liễm bị chó ngao nuốt vào bụng, sẽ thành chết không đối chứng. Cũng không ai biết ả cố ý dẫn người đến đây. Lòng đố kỵ có thể che mờ lý trí một con người. Châu Nguyệt vốn không có cái gan giết người, chỉ vì một chút không cam lòng, ý nghĩ ác độc sẽ không ngừng sinh sôi. Gần đến khu vực dưỡng thú quán, Châu Nguyệt không dám đi tiếp nữa, sợ chọc đến chó ngao hung hãn kia. Ả giả vờ đau bụng, ôm bụng dưới, rên lên. À ôi, nô tỳ đột nhiên có chút không khỏe, cần đi nhà xí gấp. Công tử, phía trước chính là ỷ Mai Viên rồi, ngài cứ đi tiếp, một lát nô tỳ sẽ trở lại ngay. Châu Nguyệt nói xong, không đợi Vệ Liễm trả lời, đã vội vã chạy xa. Vệ Liễm đứng yên tại đó, chờ Châu Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt. Y không chút do dự, xoay người, rời đi. Y biết cung nữ đó có vấn đề. Sau khi trở về, chỉ cần hỏi những người khác nơi này là nơi nào, sẽ biết ngay Châu Nguyệt muốn làm gì. Y cần gì tự mình đi vào nơi nguy hiểm để tìm hiểu thứ không rõ kia. Y cũng đâu có ngu. Nhưng cung nữ này quá ngu ngốc. Ả thật sự cho rằng bọn họ cùng đi với nhau. Y xảy ra chuyện mà bản thân còn giữ được mạng sao? 800 năm, chưa từng thấy kẻ ngu ngốc như vậy. Vệ Liễm thở dài. Y đang định rời đi, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gió. Bước chân ngừng lại, ánh sáng lạnh lóe lên giữa các ngón tay. Thoáng chốc xuất hiện mấy cây châm bạc. Vệ Liễm xoay người, châm bạc trong tích tắc lao thẳng về vật thể đang xông tới. Chó ngao to lớn, có bộ lông dày mượt, trông rất oai phong lẫm liệt. Bao quanh đầu nó là lông bờm màu vàng dày dặn, khiến nó hệt như một con sư tử lông vàng. Nó đang dương nanh múa vuốt, vồ về phía Vệ Liễm, thì bị mấy cây châm bạc nho nhỏ chế trụ, rớt từ giữa không trung, đáp xuống mặt đất. Ồ! Vệ Liễm nheo mắt, ta còn tưởng cái gì, hóa ra là nhóc con này. Chó ngao to lớn, bà chấm. Nhóc con, ngươi lặp lại lần nữa coi, tôn nghiêm của nó mất rồi. Chó bự thè lưỡi, nhe răng trợn mắt, làm ra dáng vẻ dữ tợn. Cố ý dọa con người to gan lớn mật này. Vệ Liễm nhíu mày, vô cùng ghét bỏ nước giải của nó. Ngậm miệng lại. Chó bự sủa càng dữ hơn. Ánh mắt Vệ Liễm lạnh lẽo. Chó của cậu hoàng đế nuôi đúng là không tiện giết nhỉ. Thời điểm ánh mắt thanh niên lạnh đi, Chó bự theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, trong đôi mắt lướt qua tia sợ hãi. Nó quỳ hai chân trước, nằm trên mặt đất, tỏ vẻ thuần phục. Khả năng đánh hơi thấy nguy hiểm của động vật là mạnh nhất. Trực giác nói cho nó biết, người trước mặt này không thể trêu vào. Phục tùng tuyệt đối với kẻ mạnh là bản năng của động vật. Vệ liễm lại nở nụ cười hiền hòa. Thu lại châm bạc giấu trong vòng tay, tựa như sát ý vừa rồi không hề tồn tại. Vậy mới ngoan chứ. Chó bự thấy châm bạc uy hiếp tính mạng nó đã biến mất, cao cao chân trước, lại gầm lên, chuẩn bị tấn công lần nữa. Vệ liễm dịu dàng sờ đầu nó, vỗ chuẩn xác vào tử huyệt. Trông đáng yêu như vậy, nấu thành món thịt viên sốt tương đỏ, ăn nhất định rất ngon. Chó bự. Chủ nhân, người ở đâu? Tại sao người lại để một tên nguy hiểm như vậy vào đây? Người khác đi vào sẽ trở thành thức ăn của nó. Thanh niên này lại coi nó là thức ăn. Nó thảm quá mà. Chó bự yểu xìu, nằm rạp trên đất ủ trũ. Chủ nhân, mau tới cứu mạng chó đi. Chủ nhân, chủ nhân tới rồi. Nhìn thấy bóng dáng nam tử áo đen xuất hiện, mắt chó sáng lên, lập tức đứng dậy, vui vẻ muốn nhào vào lòng chủ nhân để bày tỏ vui mừng. Sau đó, nó trừng mắt chó ngơ ngác nhìn thanh niên vừa rồi, còn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn với nó, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả nó, chạy tới, cướp lấy vòng tay chủ nhân. Yếu ớt, dựa vào lòng chủ nhân, nức nở. Bệ hạ, thần sợ quá. Chó bự, ba chấm. Thiệt luôn đó hả? Chẳng lẽ kẻ nên sợ không phải ta sao? Chó bự cực kỳ hoang mang. Cơ việc cúi đầu nhìn thanh niên trong lòng, nháy mắt, tim đập thình thịch. Để ý một đám tùy tùng theo phía sau, hắn nhanh chóng ôm lấy thanh niên, dỗ dành, hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Sau khi bãi triều, hắn nhớ tới tình huống xấu hổ ban sáng. Còn có giấc mộng xuân đêm qua, tạm thời không muốn quay về dưỡng tâm điện đối mặt với thanh niên. Cũng không phải thấy mất mặt gì, cô chỉ muốn không thấy y thôi. Suy nghĩ mãi, cơ việc quyết định đến dưỡng thú quán chơi với chó trước. Không ngờ, nhào tới trước mặt hắn, lại là vệ liễm. Vệ liễm ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nói, thần ở trong điện đã lâu. Nên muốn ra ngoài xem một chút, nào biết đột nhiên có con chó nhảy ra, thần sợ chó nhất. Chó bự. Ta sợ ngươi hơn đó, cảm ơn. Có việc nhìn dáng vẻ hai mắt ửng hồng của thanh niên, thân thể y đang run lên vì sợ hãi, bỗng nhiên lại nhớ tới giấc mơ tối qua. Thanh niên trong lòng hắn, hai mắt cũng ửng hồng như vậy, thân thể run rẩy. Dừng ngay suy nghĩ đó lại thôi. Chuyện này đúng là không thể xem nhẹ được. Nếu hắn tới chậm một bước, thanh niên đã bị chó ngao ăn tươi nuốt sống rồi. Nghĩ đến khả năng này, tim cơ việc bỗng nhiên co thắt lại, lòng có chút sợ hãi. Vệ liễm là người vô cùng thú vị. Nếu y chết, vương cung này sẽ lại nhàm chán như trước. Chó ngao có thể nhìn ánh mắt mà hiểu được tâm tư của chủ nhân lúc này đang rất tuyệt vọng. Chủ nhân, nếu người đến trễ một bước, bị ăn tươi nuốt sống là con đó. Cơ việc an ủi y. Không sao đâu, A Manh nhất thời ham chơi thôi, sẽ không làm tổn thương ngươi. Đừng nhìn nó trông hung dữ như vậy, thật ra chó cũng như tên, rất mềm mại đáng yêu. Vệ liễm cứng người. Tần Vương gọi cái con sư tử lông vàng kia là A Manh. Đó là từ để tả sự mềm mại đáng yêu đó hả? Độc đáo đó, cái này đúng là rất Tần Vương. Hết chương 17. Chương 18, A Manh. A Manh, tới chào hỏi vệ lang đi nào. Cơ việc nói với A Manh, muốn cho A Manh nhận biết vệ liễm. A Manh rất thông minh, cái đời chó ngao chỉ nhận một chủ. Đối với những người khác đều vô cùng hung dữ. Người nào cơ việc đặc biệt dặn dò, A Manh sẽ không làm kẻ đó bị thương. chỉ là thái độ tuyệt đối không hề thân thiện. Lời của Cơ Việt cũng tương đương cho Vệ Liễm một khối kim bài miễn tử trước mặt A Manh. Xưa nay, Cơ Việt nói gì, A Manh nghe nấy, nhưng lần này nó không dám gật bừa. Chủ nhân nhất định đã bị người này lừa gạt rồi, nó phải vạch trần bộ mặt thật của y. A Manh không chỉ không ngoan ngoãn chào hỏi Vệ Liễm, trái lại, ỷ có chủ nhân làm núi dựa còn hung hăng đứng lên. Nó nhè răng trợn mắt, dữ tợn gầm gừ, dáng vẻ muốn lao về phía Vệ Liễm. Vệ Liễm vội lấy tay áo che mặt, vùi sâu vào lòng Cơ Việt, giọng nói run run. Bệ hạ! Cơ Việt ôm người trong lòng bảo vệ, sắc mặt trầm xuống. A Manh, không được vô lễ, nằm xuống. A Manh! Chó bự tuổi thân nằm rạp trên đất, đôi mắt tròn chứa đầy địch ý, nhìn chăm chăm Vệ Liễm. Vệ Liễm dè dặt nhìn nó một cái, lập tức sợ hãi quay mặt đi. A Manh! Diễn! Diễn tiếp nữa đi! Kỹ năng diễn kịch của Vệ Liễm quá tự nhiên, tất cả cùng nhân thấy cảnh này đều cho rằng y thật sự sợ chó. Chỉ mình A Manh mới biết rõ sự thật, thế những miệng không thể nói, chỉ biết gâu gâu, gầm gừ, nhắc nhở. Đáng tiếc chủ nhân trước nay đều hiểu ý nó, hôm nay dường như lại không đặt tâm tư trên người của nó. Người cũng có lúc sợ cơ đấy. Cơ Việt đã mấy lần mất mặt trước Vệ Liễm, cuối cùng cũng tìm được một điểm yếu để công kích, lập tức ngạo nghễ cười nhạo. Còn tưởng người to gan lớn mật lắm, ngay cả cô cũng không sợ, lại bị một con chó dọa sợ đến như vậy. Vệ Liễm ngước mắt, mím môi, chần chừ chốc lát mới nói nhỏ. Thần chỉ tin bệ hạ sẽ không hại thần, không dám tin người hay động vật khác. Thần chỉ tin bệ hạ. Cảm giác được coi thành điểm tin cậy duy nhất này có chút kỳ diệu. Mắt Cơ Việt nheo lại nhưng cũng không tin hoàn toàn. Trên đời này có quá nhiều lời dối trá. Lời thật lòng thì vô cùng ít ỏi, làm sao hắn tin được chứ? Hết thảy chỉ là một vở kịch diễn theo nhu cầu đôi bên, mà Vệ Liễm còn nằm trong tay hắn. Lời ngon tiếng ngọt nghe qua rồi thôi. Ai xem là thật, kẻ đó là đồ ngu. Đây là sự ngầm hiểu giữa hắn và Vệ Liễm. Cơ Việc xem nhẹ xúc động chợt lóe lên trong đáy lòng, nở nụ cười. A Manh là bạn của cô, hôm nay mới gặp Vệ Lan lần đầu, nó không biết ngươi nên mới định vồ tới. Sau này các ngươi có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, quen thuộc rồi sẽ không sao nữa. A Manh. Không, không, không, nó không muốn bồi dưỡng tình cảm gì với người này hết á. Vệ Liễm khổ sở nói, nhưng thần sợ chó. Có cô ở đây, tuyệt đối không để nó tổn thương ngươi. Vệ Liễm hoàn toàn không còn gì để nói. Cho ngài không bằng gặp ngài. Cô thấy hai người có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm ngay hôm nay. 15 phút sau, A Manh và Vệ Liễm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nói đúng hơn, chỉ có mình A Manh trừng to đôi mắt như chuông đồng của nó, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vệ Liễm. Nhưng làm sao mà được, Cơ Việt còn đang đứng bên cạnh giám sát. Nó chỉ đành thu móng vuốt lại, ngậm miệng, giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn. Vệ Liễm quay lưng về phía Cơ Việt, không cần quá chú ý biểu cảm của mình. Y thương hại nhìn con chó đầu sư tử trước mặt, trong mắt y đều là làm khó một con chó như ngươi, còn phải học cái diễn xuất, đúng là đồng cảnh ngộ với ta. A Manh bị sự đồng tình trong đáy mắt thanh niên chọc giận. Nó muốn sủa điên cuồng, mà nghĩ đến chủ nhân còn ở đó, tiếng ra khỏi miệng lại thành ư ử. Ánh mắt đó của ngươi là sao? Ta có tôn nghiêm của mình, không cần sự đồng tình của ngươi đâu. Vệ Liễm bâng quơ liếc nhìn, một con chó ngao tên A Manh. Thôi, ngươi đừng nhắc đến tôn nghiêm của mình nữa thì hơn. Tôn nghiêm của ngươi đã mất từ lúc đặt cái tên này rồi đó. A Manh. A Manh chỉ muốn xé xác Vệ Liễm. Vệ Liễm cũng muốn làm thịt con chó thối này. Vừa rồi nếu không phải y phản ứng nhanh, đã chết mất xác dưới vuốt chó từ lâu rồi, bị phanh bụng, chết không toàn thây. Thật sự cho rằng Vệ Liễm y không ghi thù hả? Sai rồi. Một người một chó đều muốn giết nhau, nhưng trong mắt người khác, thanh niên dịu dàng dễ gần, chó ngao ngoan ngoãn nghe lời. Một người một chó ở chung vô cùng hài hòa, hình ảnh vui vẻ, hòa thuận biết bao. Cơ Việt rất vui vẻ, cũng yên tâm hơn. Qua canh 3 giờ thìn, bọn họ mới rời khỏi dưỡng thú quán, trở lại dưỡng tâm điện. Mỗi ngày vào giờ mão lúc trời còn chưa sáng, Cơ Việt đã phải rời giường. Vào chiều một canh giờ, đến giờ thìn trở về, vừa đúng lúc có thể ăn sáng cùng Vệ Liễm. Khi về cung, Vệ Liễm đột nhiên nhớ tới chuyện gì, bước chân dừng lại. Cơ Việt chú ý hỏi, sao vậy? Vệ Liễm lắc đầu, không có gì, có lẽ do thần đứng ngoài trời lâu quá, thân thể không chịu nổi. Y còn đang đóng vai một công tử ốm yếu đó. Cơ Việt gật đầu, vậy mau chóng quay về nghỉ ngơi thôi. Vệ Liễm gật đầu, lúc này y mới cố tình nói nhỏ một câu. Cung nữ dẫn thần ra ngoài vẫn chưa trở về, thần sợ nàng quay lại không tìm được thần. Chỉ cần một câu nói như vậy là đủ để Tần Vương xử chết cung nữ kia. Tần Vương là người thông minh cỡ nào? Một câu này cũng đủ cho hắn hiểu cung nữ kia cố tình dẫn Vệ Liễm vào chỗ chết. Vệ Liễm không nắm hết đường đi lối lại trong vương cung, có thể không biết dưỡng thú quán được coi như cấm địa, nhưng cung nhân ở đây sao có thể không biết? Đưa y tới đó là có ý gì? Xưa nay đầu óc Vệ Liễm rất tỉnh táo. So với con chó kia, y hiểu rõ kẻ thật sự muốn giết mình là ai. Y đâu phải người lương thiện, những kẻ năm xưa bắt nạt y, làm nhục y, đều bị y giết chết hết. Kẻ hãm hại y, giẫm đạp y, đều bị y ăn miếng trả miếng. Vệ Liễm là người có thù tất báo. Kể từ lúc Châu Nguyệt nổi lên ý muốn giết y và lên kế hoạch hành động, Vệ Liễm đã không có ý định để ả sống tiếp rồi. Con người luôn phải trả giá cho hành động của mình, không phải sao? Nhưng y lại nghĩ, Châu Nguyệt có thể chết, tuyệt đối không thể chết vì y. Y không phải người hiền lành, nhưng vai y đang diễn có tâm địa hiền lành. Nếu chỉ vì một câu vô ý của y mà hại chết một mạng người, y không biết sẽ phải diễn dáng vẻ ái náy tự trách bao lâu, không chừng còn phải diễn thành đêm đêm gặp ác mộng. Mới họp thiết lập tính cách nữa, vậy thì quá phiền phức, thật sự quá phiền phức. Vệ Liễm lười diễn, Châu Nguyệt mượn chó giết người, y cũng sẽ mượn đau giết người. Phương pháp khiến Châu Nguyệt tự ăn quả đắng mà hai tay mình vẫn sạch sẽ còn nhiều lắm. Chỉ xem Vệ Liễm muốn dùng loại nào. Châu Nguyệt giả vờ đau bụng để tách khỏi Vệ Liễm. Tất nhiên không thật sự đi nhà xí mà về thẳng dưỡng tâm điện. Ở Tây Cát, Châu Thúy vẫn đang theo dõi bức tranh kia. Các nàng là đại cung nữ của dưỡng tâm điện. Khi không có việc gì thì rất rảnh rỗi. Cũng không biết Châu Nguyệt lại đi đâu, Châu Thúy cầm kim suy tư một hồi. Con nhóc kia sáng nay về phòng đóng cửa, nói những lời đại nghịch bất đạo, bị nàng khuyên răng một trận, chẳng biết có nghe lọt được gì không. Sau đó sáng sớm đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại. Quan hệ giữa Châu Thúy và Châu Nguyệt cũng không thể nói là sâu đậm, chỉ ở mức bạn chung phòng chăm sóc lẫn nhau thôi. Trong lòng Châu Thúy biết, Châu Nguyệt rất kiêu ngạo. Luôn coi bản thân là nương nương tương lai, không xem trọng người có khuôn mặt tầm thường như nàng. Tính tình Châu Thúy ôn hòa, cũng không muốn so đo với nàng ta. Hai người duy trì quan hệ bên ngoài, còn tình chị em sâu đậm gì đó không hề tồn tại. Châu Thúy đang mãi nghĩ ngợi thì Châu Nguyệt đã trở lại. Sao thế? Châu Thúy sợ hết hồn. Mặt trắng toát vậy, đi ra ngoài bị lạnh cống hả? Châu Nguyệt không để ý tới nàng. Vẻ mặt vô hồn, ngồi bệt xuống giường như người gỗ, trong lòng còn sợ hãi. Dù sao cũng là lần đầu giết người, ả mưu tính một mạng người, Trong lòng tất nhiên hốt hoảng, nhưng ả không hối hận. Nếu Vệ Liễm chết thật, nhất định ả sẽ cười không ngậm được miệng. Châu Thúy nhận thấy có gì đó không đúng, nghiêm túc hỏi. Nói đi, rốt cuộc người đã làm gì? Châu Nguyệt giật mình một cái, bực bội nói. Ta có thể làm gì chứ, chẳng hiểu nổi ngươi. Châu Thúy nghi ngờ nhìn Châu Nguyệt, thầm nghĩ tốt nhất chỉ là bản thân mình nghĩ nhiều. Giọng nàng dịu lại. Được rồi, không phải ta lo lắng cho ngươi sao? Trông ngươi có vẻ không khỏe. Hôm nay cũng đến phiên trực của ta, người nghỉ ngơi đi. Bên phía bệ hạ đã cho gọi bữa sáng lên rồi, ta đi hầu hạ. Trong lòng Châu Nguyệt không yên, cũng không để ý Châu Thúy đang nói gì. Lúc này, tâm tư ả rối loạn, vừa mong chờ tin Vệ Liễm chết truyền đến, vừa lo sợ kết cục nếu việc mình làm bị bại lộ. Không, không thể bại lộ. Nếu công tử Liễm không chết, vậy hẳn chưa từng gặp con chó ngao kia, sẽ không có gì xảy ra, ả cũng không mất mát gì. Người không sao, vậy thì truy cứu trách nhiệm gì chứ? Châu Nguyệt không ngừng tự trấn an bản thân. Châu Thúy nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của ả, khẽ lắc đầu, đẩy cửa ra ngoài. Tần Vương trăm công nghìn việc. Vừa dùng bữa sáng xong, lập tức đến ngự thư phòng, bàn bạc công việc với các đại thần. Để lại Vệ Liễm ở dưỡng tâm điện. Công nhân dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn. Châu Thúy đi vào, suy nghĩ một lát, cuối cùng tiến đến bên cạnh Vệ Liễm, nói nhỏ. Công tử, nô tỳ có chuyện cần phải nhắc nhở ngài. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy Châu Nguyệt rất đáng nghi, nhắc nhở công tử một chút chắc không sai. Vệ Liễm rất thản nhiên, đợi các công nhân khác đã lui ra mới đáp. Ồ, chuyện gì? Chuyện này cũng chỉ là suy đoán của nô tỳ thôi. Xung quanh yên ắng, Châu Thúy mới hơi thả lỏng. Ngài hãy cẩn thận với Châu Nguyệt. Vẻ mặt Vệ Liễm bình tĩnh, chờ nàng nói tiếp. Châu Thúy cho rằng Vệ Liễm không nhớ Châu Nguyệt là ai. Dù sao cung nữ trong dưỡng tâm điện nhiều như vậy, làm sao y nhớ rõ được từng người, giống như bệ hạ. Chuyện liên quan tới quốc gia đại sự, đã thấy sẽ không quên, trong quan hệ đối nhân xử thế lại vô cùng lạnh nhạt. Cả dưỡng tâm điện, ngoại trừ Lý Công Công, bệ hạ không nhớ tên bất kỳ ai. Bây giờ thì có thêm một công tử Liễm. Châu Thúy nói thẳng hết chuyện Châu Nguyệt ái mộ Tần Vương ra sao, mơ mộng hảo huyền thế nào. Sau lưng nói Vệ Liễm thế nào, còn dáng vẻ len lén lút lút hôm nay của cô ả nữa. Nàng vốn không có tình cảm gì với Châu Nguyệt, nhưng đối với vị công tử dịu dàng như ngọc trước mắt, lại có lòng thương tiếc cùng thiện cảm không nói rõ được. Đương nhiên, nàng sẽ không vì Châu Nguyệt mà gạt y. Vệ Liễm nghe xong, dáng vẻ trầm tư. Thì ra là thế. Y cũng nghĩ mình chỉ vừa mới đến, làm sao đã gợi lên sát tâm của một cung nữ được chứ? Hóa ra là nợ hoa đào của Tần Vương. Châu Thúy nói, công tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nô tỳ cứ cảm thấy nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đâu chứ không từ bỏ ý đồ. Người ta đã ra tay hành động, đưa y vào chỗ chết luôn rồi đây. Vệ Liễm cũng không nói nhiều, chỉ đáp. Ta đã biết, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Châu Thúy cúi đầu, nhẹ giọng. San sẻ cùng công tử là bổn phận của nô tỳ. Vệ Liễm chỉ cười không nói, trong lòng lại kéo dài khoảng cách với nàng ta. Hình như y cũng trêu chọc một cái nợ hoa đào rồi. Cô nương này sao có thể tùy tiện thích một người như vậy chứ? Trước đây, y tiếp cận Châu Thúy để lấy tin tức, chưa từng có ý định lừa gạt tình cảm hay gì khác. Y là một kẻ đoạn tụ. Đời này đã định sẵn không thể đáp lại tình cảm của một cô nương. Xem ra tay trong Châu Thúy này về sau không thể dùng nữa. Giống như cơ việc, Vệ Liễm cũng không thích dính líu tình cảm trong mối quan hệ lợi ích. Châu Thúy quay về tay cát, trên mặt còn có ý cười. Lại được gặp công tử, còn nói riêng với công tử đôi câu, sao nàng không vui cho được. Công tử hào hoa phong nhã biết bao, nàng vừa gặp đã mến, mỗi lần lại gần càng thấy thích hơn. Châu Thúy vô cùng phấn khởi, tương phản rõ ràng với Châu Nguyệt mất hồn mất vía. Có lẽ do niềm vui của nàng quá rõ ràng, Châu Nguyệt cũng không nhịn được, hỏi: có chuyện gì mà vui dữ vậy? Á cần dùng chuyện gì đó để đẩy lùi suy nghĩ lung tung trong đầu. Châu Thúy cười, nói: có gì đâu, chỉ là sau khi dùng bữa xong, công tử nói chuyện với ta một chút. Ôi trời, lỡ miệng nói ra mất rồi. Châu Thúy vội vã ngậm miệng, không nói nữa. Mà Châu Nguyệt vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Vệ Liễm không chết. Hết chương 18. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.